Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, hắn gọi Lục Viễn, trưởng lão, ta muốn đi, cái này đúng là kiếm minh bước ngoặt, ta kiếm minh bởi vì vậy mà quật khởi, sống cũng tốt, chết cũng được, ta Lục Viễn một người gánh chịu. Lục Viễn ánh mắt kiên định, nhìn về phía võ thần tháp. Lúc này toàn trường võ giả đều nhìn thần minh nụ cười đắc ý, vô cùng phẫn nộ. Hiện tại sở hữu võ giả đều bỏ quyền, chỉ còn lại có kiếm minh Lâm Bạch cùng Lục Viễn. Nhị trưởng lão đi qua khuyên Lâm Bạch cùng Lục Viễn, phỏng chừng nhị trưởng lão cũng không muốn để bọn hắn tham gia. Ai, đúng vậy a, loại này hẹp tâm đệ tử khảo hẹp, còn có cái gì tham gia ý nghĩa sao? Quá hại người tâm, thần minh, quá hại người tâm mani ta Linh Kiếm Tông. Nếu như rơi vào Tô Thương trong tay, chỉ sợ cũng muốn vong. Trời ơi, trời xanh không có mắt à. Nghĩ tới ta Linh Kiếm Tông, lập tông 5.000 năm, kinh lịch nhiều ít phong sương mưa tuyết, chống cự bao nhiêu lần đại địch xâm lấn. Không nghĩ tới muốn vong tại trong tay mình. Trời vong ta Linh Kiếm Tông a. Có chút đối Linh Kiếm Tông 10 phần nhớ nhung võ giả nhao nhao gào khóc, vẻ mặt không cam lòng nói rằng. Nhị trưởng lão nhìn lấy Lục Viễn, nỗ lực mở đôi môi muốn ngăn lại Lục Viễn. Có thể nhị trưởng lão vừa nghe xung quanh võ giả thanh âm, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Linh Kiếm Tông yêu cầu một cái võ giả dùng máu tới tẩy địch, viên này dơ bẩn tâm linh. Linh Kiếm Tông yêu cầu một cái võ giả đi đem sở hữu thần minh chế tạo ra không công bằng bình định. Linh Kiếm Tông yêu cầu một cái võ giả đứng ra một lần nữa mang theo chúng ta đi về phía huy hoàng. Linh Kiếm Tông yêu cầu một cái võ giả. Lục Viễn, ngươi đi thôi. Nhị trưởng lão khổ không thể tả, đau lòng nhức óc nhìn lấy Lục Viễn, thống khổ nhắm mắt nói rằng. Ai cũng không thể nào hiểu được nhị trưởng lão bây giờ trong lòng đau nhức. Hắn bằng lòng nhường Lục Viễn đi, không thể nghi ngờ chính là đem Lục Viễn tự tay đẩy mạnh hố lửa, đem Lục Viễn đưa vào thần minh ma trường bên trong. Thật là nhị trưởng lão có thể có biện pháp nào đâu. Nếu như lúc này kiếm minh không đứng ra, cái kia thần minh đem tại Linh Kiếm Tông vô pháp vô thiên. Bây giờ lúc này kiếm minh không đứng ra, cái kia hạch tâm võ giả khảo hẹp tấm màn đen truyền đi, dĩ nhiên không một cá nhân phản kháng, cái kia thiên hạ đem đối Linh Kiếm Tông mất đi lòng tin. Sau đó Linh Kiếm Tông nếu đang suy nghĩ thu đồ đệ, đem thật quá khó khăn, không có cái mới xuất hiện huyết dịch rót vào, không có thiên tài gia nhập, Linh Kiếm Tông tối đa 100 năm, đều không cần kẻ thù bên ngoài xâm lấn, dĩ nhiên là hội suy bại mà chết. Nhưng lúc này, nếu như kiếm minh đứng ra, coi như tiến vào võ thần tháp bên trong đệ tử chết, cái này cũng sẽ để cho thiên hạ võ giả, nhường Linh Kiếm Tông đệ tử nhìn thấy, kiếm minh còn không có chịu thua, kiếm minh còn không có đối thần minh chịu thua, kiếm minh còn không hề từ bỏ chống cự, kiếm minh vẫn còn vì thế gian công chính mà chiến. Ai, ta Linh Kiếm Tông muốn vong, thần minh như thế cách làm, không thể nghi ngờ là đem Linh Kiếm Tông đẩy về phía hủy diệt. Nếu không có công chính đáng nói, hôm đó sau còn có ai dám gia nhập Linh Kiếm Tông? Toàn trường võ giả đều mang tâm tình bi thương, yên lặng không nói. Thần minh âm thầm thao tác, thất tín thiên hạ, nhường sở hữu Linh Kiếm Tông đệ tử nhìn không thấy tương lai, nhìn không thấy hy vọng, chỉ để bọn họ nhìn thấy Linh Kiếm Tông tương lai diệt vong. Trời vong ta Linh Kiếm Tông a, ông trời ơi, van cầu ngươi bổ xuống lôi, Đập chết Tô Thường A. Ôi thần linh ơi, nếu như ngươi thật giải con mắt lời nói, mời ngươi nhìn ta một chút. Linh Kiếm Tông, 5.000 năm tông môn, chúng ta một mực lấy giúp đỡ thiên hạ là nhiệm vụ của mình. Từ trước tới giờ không lạm sát kẻ vô tội, từ trước tới giờ không bắt nạt kẻ yếu, từ trước tới giờ không chèn ép hạ cấp võ giả. Vì sao ta Linh Kiếm Tông phải bị cái này đau khổ? Trời xanh, không có mắt a, một cổ cô đơn cùng bi thương. Vọng lại tại sở hữu nội môn võ giả cùng ngoại môn đệ tử ở giữa. Bi thương trong tâm khảm chết, thần minh thất tín thiên hạ. Nhưng sở hữu võ giả nhìn không thấy Linh Kiếm Tông tương lai cùng hy vọng. Đúng lúc gặp lúc này, một cái võ giả, một cái nam tử quần áo trắng, ngẩng đầu ưỡn ngực, tiến độ kiên định trong đám người đi ra. Hắn từng bước hướng đi võ thần tháp, mỗi một bước đều là kiên định như vậy không gì sánh được. Mỗi một bước đều là đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Mỗi một bước đều là khí độ như thế dũng cảm. Lục Viễn sư huynh, Kiếm Minh Lục Viễn, hắn muốn làm gì? Lẽ nào hắn còn muốn đi võ thần tháp sao? Lục Viễn sư huynh, Lục Viễn sư huynh, trở về a, đừng đi. Một đám Kiếm Minh võ giả sốt ruột hô, có thể Lục Viễn đầu cũng không hồi, liền trực tiếp như vậy đi vào võ thần tháp, dáng vẻ tiêu điều dịch thủy hàn. Tráng sĩ vừa đi này không trở lại. Lục Viễn, Kiếm Minh, Mã Đức, Kiếm Minh có tính khí, lão tử mời các ngươi. Kiếm Minh uy vũ, Kiếm Minh bá khí, Kiếm Minh, Kiếm Minh, Kiếm Minh, vượt khó tiến lên. Đây mới là ta võ giả bản phận, đây mới là ta Linh Kiếm Tông đệ tử. Lục Viễn, toàn trường võ giả nhìn thấy Lục Viễn kiên định đi vào võ thần tháp, nhao nhao kích động hét dầm lên. Monster có thể nhị trưởng lão, Kỳ Bắc, Quý Bạch đều là vẻ mặt khổ sở. Lục Viễn sư huynh, để ta đi. Lâm Bạch muốn lên trước đem Lục Viễn kéo trở về. Lâm Bạch tự nhận chính mình bước vào võ thần tháp thông quan xác suất so Lục Viễn cao hơn được nhiều. Nhị trưởng lão kéo Lâm Bạch, nói rằng, Lâm Bạch, nhường hắn đi đi, đây là một trận tu hành, cũng là một trận luyện tâm, chỉ cần Lục Viễn không chết, hắn sau này đạo tâm đem vô cùng kiên định, thậm chí còn có thể nói là hắn một trận tạo hóa. Lâm Bạch vẻ mặt tối sầm lại, nói rằng, thật là nhị trưởng lão, nếu như Lục Viễn sư huynh ra chuyện rắc rối gì, ngươi không cảm thấy cái này trang luyện tâm trả giá đại giới quá lớn sao? Nhị trưởng lão vẻ mặt thống khổ nói đến, ta có thể nào không biết, có thể bước lên võ đạo kiếm tu, đều cần phải hướng chết mà sinh, hướng chết mà sinh. Lâm Bạch sắc mặt hờ hững, không có ở ngăn cản Lục Viễn, chỉ là hơi hơi nhìn lấy võ thần tháp bên trong. Nhị trưởng lão nói có lý, kiếm tu nên hướng chết mà sinh, không sợ cường địch, không sợ hung hiểm, đi kiên trì trong lòng mình đạo nghĩa, đi thủ hộ trong lòng mình tịnh thổ, hướng chết mà sinh mới là kiếm tu. Nếu như sợ đầu sợ đuôi, đối mặt cường giả liền lùi bước, đối mặt cường quyền liền cầu xin tha thứ, cái này đem cả đời đều không tiền đồ. Lục Viễn đi vào võ thần tháp, tầng thứ nhất quang mang chậm rãi sáng lên. Tại võ thần tháp trước có tầng một màn sáng nổi lên, lộ ra Lục Viễn cùng nhị thập trưởng lão tại trong tầng thứ nhất chiến đấu kịch liệt tràng diện. Quả nếu không, thần minh võ giả đi vào liền trực tiếp qua cửa, mà kiếm minh võ giả đi vào chính là một trận cuộc chiến sinh tử. Khi người quá đáng, người thần minh quá phận, nhìn lấy trong tầng thứ nhất cuộc chiến sinh tử, sở hữu Linh Kiếm Tông võ giả nhất tề giống giận. Bất quá Kiếm Minh Lục Viễn thực sự là một cái hán tử, coi như biết rõ là chết, hay là muốn vượt khó tiến lên? Kiếm Minh à, trước đây Kiếm Huyền tâm huyết, Kiếm Minh còn không có thất lạc. Đúng vậy, trước đây Kiếm Huyền sư huynh còn tại thời điểm, Kiếm Minh bực nào vinh quang, ta Linh Kiếm Tông là bực nào vinh quang. Kiếm Huyền sư huynh còn tại lúc sau khi, Linh Kiếm Tông võ giả đi tới chỗ nào đều được người tôn kính. Cho dù là lĩnh đông 700 quốc, ai bất kính ta Linh Kiếm Tông đệ tử ba phần. Nhưng hôm nay, Linh Kiếm Tông đã bộ dáng như thế. Liền một trận hạch tâm võ giả luận võ, đều là âm thầm thao tác. Ai, từng tiếng than nhẹ truyền đến, vô tận cô đơn, vọng lại tại sở hữu võ giả trong lòng. Mà vừa may lúc này, trong tầng thứ nhất, nhị thật trưởng lão cười lạnh một tiếng, một quyền bắn trúng Lục Viễn miệng ngực, đem Lục Viễn đánh cho chết khiếp. Lâm Bạch ánh mắt cả kinh, Lục Viễn sư huynh, nhanh nhận thua đi. Mà Lục Viễn tại trong tầng thứ nhất, dậy giụa từ dưới đất đứng lên, máu me khắp người, giơ bảo kiếm, lần nữa nhắm phía nhị thập trưởng lão. Nhị thập trưởng lão cười lạnh một tiếng, liền tựa như là lão ưng bắt ở con gà con đồng dạng dễ dàng, liền đem Lục Viễn nắm trong tay. Bàn tay vừa dùng lực, đem Lục Viễn cánh tay bẻ gãy, một cước ném, lại đem Lục Viễn hai chân bẻ gãy, một chưởng đánh ra, đem Lục Viễn đan điền chấn vỡ. Lục Viễn đụng vào võ thần tháp tầng thứ nhất trên vách tường, té trên mặt đất, máu tươi chảy thành sông nhỏ. Hắn muốn đứng lên, nhưng hắn cũng đứng lên không nổi nữa. Nhìn thấy Lục Viễn tại trong tầng thứ nhất, hoàn toàn bị nhị thập trưởng lão hành hạ đến chết. Toàn trường võ giả, nhìn lấy màn sáng, đều là không đành lòng nhìn thẳng nhắm mắt lại. Lục Viễn, là ta hại ngươi a! Nhị trưởng lão thống khổ hô, hai mắt huyết hồng, một tia huyết lệ đều từ nhị trưởng lão trong mắt chảy xuống. Đây là huyết lệ. Là từ nhị trưởng lão trong mắt chảy ra tới huyết lệ. Nhị trưởng lão, lão giả này, cả đời đều tại vì Linh Kiếm Tông tận tâm tận lực. Hắn cả đời nguyện vọng, chính là muốn xem gặp Linh Kiếm Tông trở lại huy hoàng. Sừng sững tại thần võ quốc đỉnh phong chi thượng, Lục Viễn sư huynh, Lục Viễn sư huynh, lúc này sở hữu kiếm minh võ giả. Nhìn thấy Lục Viễn bị ngược sát thảm hại như vậy, thống khổ không chịu nổi hô, huynh đệ a, kiếm minh võ giả đều là huynh đệ a. Nhìn thấy huynh đệ mình thân nhân bị người hành hạ đến chết được bộ dáng như thế, ai có thể không giận, ai có thể không giận. Mà Lâm Bạch đứng ở nhị trưởng lão bên người, cả người liền tựa như là một khối băng. Trong lòng sát ý, tựa như hồng hoang cự thú đồng dạng muốn xông ra tới. Giết, một chút hàn quang vạn trượng mang, tàn sát hết thiên hạ lại ngại gì. Giết, tu ta chiến kiếm ra đông phương, diệt hết bát hoang tại xưng vương. Hết chương.